Từ tổng tài bạc tỷ thành kẻ ăn chơi. Chương 69, góc truyện audio.com. Chấm, anh ông phải đi sớm kịp máy bay lại còn bận họp hành. Nên cơ thể bây giờ đã hơi mệt, vì vậy anh ấy sẽ nghỉ ngơi sớm. Bạch Ngọc Phương cầm ly rượu lên và nói, chúng ta một lát nữa giải tán sớm thôi. Tôi đang phải nương tựa vào anh ông. Nếu anh có chuyện gì cần cứ nói với vợ tôi. Đều là người nhà, anh ngàn vạn lần đừng khách sáo. Tiền Trọng Nam cầm ly rượu đi tới, ngà ngà say và nói, chấm, tôi lớn hơn cậu mấy tuổi, nên đánh bạo làm anh cả. Cô ta là chị dâu của cậu, đừng khách sáo với chị dâu. Có ngon cũng không ngon bằng sủi cảo. Ông Thi nói đùa, đúng, đúng, đúng. Vẻ mặt của Tiền Trọng Nam trở nên hưng phấn. Anh đẩy Bạch Ngọc Phương vào trong vòng tay của Lục Tam Phong. Cười nói, chấm, đừng khách sáo với anh trai. Đây đều là người nhà của mình. Ha ha ha, ông Thi đã cười đến mức không kìm được lòng. Bầu không khí tại hiện trường đầy khó xử. Lục Tam Phong cụng ly với họ để uống. Tiền Trọng Nam nắm chặt tay Lục Tam Phong và thì thầm. Em trai, nhà máy của anh, với sản lượng lớn, chất lượng tốt và thiết bị tiên tiến, cậu cần gì đều có thể được sản xuất ngay lập tức. Tiêu chuẩn quốc tế cũng không thành vấn đề. Đúng vậy, hai nhà chúng ta cùng nhau nhất định là công ty thực phẩm cao cấp nhất địa phương. Chủ tịch Thi nắm tay kia của Lục Tam Phong, anh ta cũng nhận thấy dường như Lục Tam Phong có quan hệ không rõ ràng với Bạch Ngọc Phương. Và còn nghe nói rằng đây là mối quan hệ do Bạch Ngọc Phương tìm được. Nhìn thấy bộ dạng này của Tiền Trọng Nam, chủ tịch Thi hiểu rằng chỉ cần có tiền, gã ta đồng ý đội chiếc sừng này, và còn đội nó một cách hết sức hạnh phú. Xê với một việc lớn như vậy, cơ hội trong đời ít có, lỡ như bỏ lỡ, thì coi như là không còn cách nào tìm lại được. Chủ tịch Thi tranh thủ uống rượu vừa nói, anh ông, một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh đến gặp vợ tôi. Cô ấy còn trẻ hơn tôi khá nhiều tuổi nữa. Cô ấy chỉ lớn hơn Bạch Ngọc Nguyên một tuổi. Năm đó, cô là một cô gái đẹp nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới đó. Anh đang nói cái gì vậy? Anh ông là một người trẻ tuổi. Đừng làm chuyện xấu hổ với anh ấy. Bạch Ngọc Phương từ một bên nói. Chị Bạch và tôi có quan hệ bạn bè tâm giao. Lục Tam Phong giải thích, tôi biết, tôi hiểu, tôi hiểu, Tiền Trọng Nam vỗ ngực nói, tâm hồn đồng điệu không phải thứ mà người phàm như chúng ta có thể hiểu được. Tôi và chị dâu của cậu quan hệ rất êm đẹp, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều, yên tâm đi, em trai à, nhất định phải xem xét bọn anh trước đó. Lục Tam Phong không thèm nghe những gì Tiền Trọng Nam và chủ tịch Thi nói. Hai người này là doanh nhân thuần túy, họ có thể bán tất cả mọi thứ, chỉ đơn giản là lấy một người vợ đã bên mình từ lúc khốn khổ để đổi lấy một cơ hội bay lên trời. Đúng là hời, ba niềm vui lớn dành cho nam giới tuổi trung niên là thăng quan tiến chức, giàu sang phú quý và chết mất vợ già. Đã hơn 4 giờ chiều, Bạch Ngọc Phương dìu Lục Tam Phong lên lầu, Tiền Trọng Nam đi theo phía sau. Anh ta quyết định một việc là trói Bạch Ngọc Phương với Lục Tam Phong. Hợp tác coi như đã xong một nửa. Tiền Trọng Nam không cần phải tận mắt chứng kiến. Ít nhất cũng phải tận mắt nghe thấy. Cầm tay cầm trên tay cũng cảm thấy thoải mái. Vừa ra đến cửa phòng, Lục Tam Phong khẽ liếc nhìn về phía sau. Cảm thấy rất bất lực nên mở cửa bước vào. Đóng cửa lại, thấy Bạch Ngọc Phương đang định nói thì người kia đã tắt đèn. Cởi áo khoác bên ngoài. Chị đây là đang định làm gì vậy? Lục Tam Phong mở to mắt hỏi. Anh vừa nói xong thì Bạch Ngọc Phương liền che miệng lại. Đi đi lại lại, nói nhỏ, cậu không có nghe thấy sao? Hắn ta chỉ hy vọng có chuyện xảy ra với chúng ta để hắn có thể chắc chắn về chuyện hợp tác hơn. Tôi biết, nhưng hai chúng ta đã vào phòng rồi. Cậu có tin là bây giờ hắn đang nằm ở bên ngoài nghe âm thanh? Không chút động đậy sẽ không buông tha. Cởi ra, nhanh lên, chấm. Bạch Ngọc Phương vừa bắt đầu cởi quần áo vừa nói. Lục Tam Phong hiện giờ cảm thấy vô cùng phiền phức. Chỉ có thể nói là giới kinh doanh bây giờ càng điên cuồng hơn. cái này có thể gọi là gì đây? Đừng quá phấn khích như vậy. Lục Tam Phong ngẩng đầu lên, phát hiện cô ta đã cởi quần áo, còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Ngọc Phương đẩy lên giường. Lục Tam Phong vội vàng đắp chăn bông lên người cô ta nói. Thật sự là không cần thiết, nhanh lên, Bạch Ngọc Phương như có lửa cháy trong mắt, nhìn chằm chằm Lục Tam Phong như một con bò đực đang thở phì phò. Lục Tam Phong cảm thấy hơi kinh ngạc, cho dù Tiền Trọng Nam không dùng những thủ đoạn này, Bạch Ngọc Phương cũng có vẻ như muốn ăn thịt chính anh chứ không phải là bị ép phải lên giường trói buộc. Ta say quá, không làm được, Lục Tam Phong lại xua tay, chị cứ kêu lên hai lần, ý tư thế là được. Lục Tam Phong từ chối nhiều lần, và Bạch Ngọc Phương không còn cách nào khác đành phải nghe theo lời anh ta. Tiền Trọng Nam, người đang ở ngoài cửa, nghe được những âm thanh này rồi mới hài lòng trở về phòng riêng. Lục Tam Phong tắm nước nóng, rượu gần như đã nhạt đi, ngồi ở trên giường thay quần áo. Bạch Ngọc Phương nhìn anh nói, cậu chán ghét tôi, chị ơi, chị đừng nói vậy, Lục Tam Phong quay lại nhìn chị nói, tôi vừa trốn nhà đi, giờ còn không biết đi đâu, còn chị thì sao, chỉ muốn lấy tài sản thôi, cậu chế tôi vì nghĩ tôi đã sinh con rồi sao, con trai tôi học lớp 5 rồi, bà ngoại đang nuôi nó, đến lúc tôi ly hôn rồi, tôi sẽ để đứa bé cho ba của nó. Còn chúng ta sẽ sinh một đứa khác. Chị ơi, chị càng nói càng nực cười. Lục Tam Phong cảm thấy da đầu tê dại. Bạch Ngọc Phương ngừng nói. Cô biết rằng việc ly hôn với Tiền Trọng Nam là một chuyện chắc như đinh đóng cột. Sau đó cô ta vẫn sẽ tìm một người đàn ông để chung sống. Trong mắt cô, Lục Tam Phong chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Một sinh viên đại học trẻ hơn cô. Vô cùng hoàn hảo, cô có thể nghỉ ngơi một lát, tối nay ông Kim Tam sẽ mời cô đi ăn tối. Lục Tam Phong nghĩ đến chuyện này có chút đau đầu, vì vậy gật đầu nằm ở trên giường không dám ngủ. Bạch Ngọc Phương hiển nhiên nhận ra lo lắng của anh, nói, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu, yên tâm mà ngủ đi. Tiền Trọng Nam bắt đầu thông báo vào buổi chiều rằng gã ta đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với ông. Và bên kia rất ưng ý về bản thân gã ta và nhà máy của ông Thi. Sự xuất hiện của Lục Tam Phong đã khiến giới doanh nhân vốn đang lo lắng ở thành phố Bạch Nhiên hoàn toàn sôi sục. Đặc biệt là ở Hiệp hội Đồng Hương, ba thế lực không đội trời chung, ai cũng muốn nuốt chửng lẫn nhau. Giờ thì lòng đầy căm phẫn, ông Kim Tam thậm chí đã gọi điện trực tiếp cho anh Thi và nói với anh ấy về giao dịch này. Nhưng không ai muốn làm điều đó với tay Kim Tam ông. Tôi thực sự nghĩ rằng họ đang ăn cơm trắng sao? Chủ tịch Thi từ chối ngay tại chỗ. Không thể để ông ta thể hiện bản lĩnh ở đây được. Thế giới kinh doanh mà Lục Tam Phong đã trải qua là một cộng đồng doanh nghiệp đã tàn lụi. Không còn nghĩa khí mà chỉ còn lại sự hám tài lộc. Nhưng giờ đây cộng đồng doanh nhân ở thành phố Bạch Nhiên lại giống như giang hồ ngày xưa. Các bên tham gia để có lợi ích đan xen. 7 giờ 30 phút tối, Lục Tam Phong tỉnh dậy. Bạch Ngọc Phương thấy anh đã tỉnh, liền nói, còn 5 phút nữa, người của ông Kim Tam sẽ tới. Không ăn ở đây sao? Lục Tam Phong tự hỏi, ăn ở biệt thự ngoại ô của ông ta. Chấm, Bạch Ngọc Phương nói với vẻ lo lắng. Tôi nghĩ tốt hơn là nên bảo ông ta đến đây. Đi đến đại bàn của ông ta không an toàn, Lục Tam Phong cài nút áo nói. Sợ cái gì, ông ta muốn làm ăn nên không làm gì được tôi đâu. Hơn nữa tôi hiện tại là ông Dịch Phàm, còn là con trai của chủ tịch đại bài thố đại vị của ba tôi không hề thấp. Ông ta chẳng lẽ không muốn sống nữa? Được, tôi đi cùng cậu, 10 phút sau, dưới lầu có một hàng bảo an chạy tới. Mười mấy thanh niên cường tráng đứng chỉnh, đeo kính râm. Dáng người to lớn, trông như mấy gã xã hội đen quyền lực trong phim. Lục Tam Phong đi xuống lầu. Mọi người cùng nhau cúi chào và hô to. Chấm, thay mặt ông Kim Tam. Xin chào mừng ngài ông. Lục Tam Phong đi tới gần hắn. Nhìn những người này, hỏi, buổi tối đeo kính râm. Anh không bị người ta coi là mù sao? Hai bộ, phì. Một anh chàng trẻ tuổi không nhịn được cười. vội vàng quay đầu đi. Khi Lục Tam Phong lên xe, Bạch Ngọc Phương muốn đi lên theo ngay lập tức, nhưng bị chặn lại, xin lỗi, ông Kim Tam chỉ mời một mình ông. Lục Tam Phong nhìn Bạch Ngọc Phương nói, không sao, tôi tự mình làm được, chị trở về đi. Bạch Ngọc Phương gật đầu, trong mắt có chút lo lắng. Mọi người lên xe, xe phóng nhanh về phía ngoại ô, vùng ngoại ô không có nhà máy, mà chỉ có núi xanh, nước lục, đất đai không khan hiếm. Một căn nhà kiểu cổ được xây dựng dưới chân một ngọn núi thấp. Từ trên cao nhìn xuống có thể thấy những đình đài, lầu các với ao hồ nước chảy, uốn khúc, trông có vẻ như rất tốn kém. Lục Tam Phong xuống xe, nhìn hai ký tự mạ vàng trên tấm cửa, phủ họ Kim bước vào bên trong, bước qua cửa tam quan, ngồi ở giữa đại sảnh là ông Kim Tam. Thấy Lục Tam Phong đi tới, ông ta đứng dậy cười nói, vất vả cho anh ông rồi, trong nhà đã chuẩn bị đồ ăn, đồ uống rồi, mời vào trong. Ông Kim Tam thật là có nhã hứng, ở nơi này xây một ngôi nhà cổ. Lục Tam Phong nhìn quanh, khoảng sân rộng lớn như vậy dù mấy chục năm sau cũng sẽ vẫn tăng giá trị. Chỉ là chuyện tâm thường mà thôi, chỉ cần có thể hợp tác thương lượng, cậu thích cái nhà này, tôi có thể gửi cho cậu. Ông Kim Tam cười nhìn Lục Tam Phong nói, hơn nữa có hơn chục người phục vụ, tất cả đều là vợ cậu. Khách Trương.